Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chảo quỷ. Ba ngày sau, tại Tống gia, Tống Kiệt vẻ mặt điếu nhi dây xích nằm tại đại sofa bên trên. Lật xem Tống gia sổ sách bản, ba ngày qua đi, Yến Kinh Triệu gia ngoan ngoãn lấy ra gia tộc bên trong tất cả linh tinh. Triệu gia không hổ là Yến Kinh đệ nhất đại gia tộc. Gia tộc bên trong linh tinh quả thực nhiều đếm không xuể. Lập tức liền giao đi lên 5 vạn khối, mà Tống gia vốn dĩ có 3 vạn khối linh tinh. Tống Kiệt đột phá dùng hết một ít, dư lại 2 vạn khối. Hơn nữa cái này 5 vạn khối linh tinh, Tống gia có được suốt 7 vạn mau linh tinh, 7 vạn khối linh tinh. Đây chính là một cái nhường chỗ có dị năng giả đều trợn mắt hốc mồm con số. Nếu ai có được cái này 7 vạn khối linh tinh, người đó liền có thể tiêu sái sống cả đời. Mà Tống Kiệt sau trận chiến ấy cũng là hoàn toàn nổi danh. Toàn bộ Hoa Hạ quốc đều truyền lưu Tống Kiệt chiến chí tôn sự tình. Thậm chí chuyện này bị người ghi vào trong sách, khống chế giết chí tôn. Đây quả thực là đương thời thần thoại, mà từ Tống Kiệt nổi danh lúc sau, Tống gia đại môn đều mau bị người đạp lạn, rốt cuộc Tống gia tên tuổi thật sự là quá lớn. Nhất thời chi gian, có vô số người đều muốn lên môn kết giao Tống Kiệt. Nhưng là Tống Kiệt cũng không phải là ai gặp nhau đều có thể gặp. Ba thiên hạ tới, Tống Kiệt cũng chỉ là thấy một chút Hoa Hạ quốc đại nhân vật mà thôi. Mặt khác tiểu nhân vật chỉ có thể lưu lại lễ vật ảo não mà rời đi. Mà Tống Kiệt trong tay sổ sách bản chính là Tống gia sổ sách bản. Hiện tại Tống gia cũng không phải là trước kia Ngô gia. Hiện tại Tống gia có thể nói là Tống gia đệ nhất đại gia tộc. Vô luận là thực lực hay là tài lực, kia đều là đứng đầu. Chỉ là Tống Kiệt trong tay cái này bản sổ sách bản liền có hơn 1.100 triệu lưu thủy, càng đừng nói Tống Kiệt trên người còn có một trương có thể vô hạn tiêu tiền thẻ ngân hàng. Hiện tại tiền đối với Tống Kiệt tới nói, khả năng thật chỉ là một con số mà thôi. Xem xong rồi sổ sách bản lúc sau, Tống Kiệt liền cầm sổ sách bản ném tới trên bàn. Đối với tại đứng một bên Ngô Hưng gật gật đầu, nói, làm không tệ, tiếp tục cố gắng. Ngô Hưng sau khi nghe xong, vội vàng gật đầu, nói, đây đều là gia chủ ngài dạy hào. Hiện tại Tống gia chính là chúng ta Tống gia đệ nhất đại gia tộc. Loáng thoáng có Hoa Hạ đệ nhất gia tộc khí thế. Gia chủ, bên ngoài còn có tỉnh mấy cái đại lão đang đợi ngài. Ngài xem, Tống Kiệt không nhịn được phất phất tay, nói ra, không thấy, ai đều không thấy. Hôm nay ta suy nghĩ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe thiên. Ngô Hưng sau khi nghe xong, lúc ấy vội vàng gật đầu. Được, dứt lời, Ngô Hưng ôm sổ sách bản liền đi ra ngoài. Hiện tại toàn bộ Tống gia, Tống Kiệt chính là một cái phủi tay trưởng quầy. Hết thảy đều là Ngô Hưng tại mang thượng mang hạ, tiếp đãi khách người những chuyện kia, đều không phải là Tống Kiệt làm sống. Đừng xem Ngô Hưng chỉ là một người bình thường, hơn nữa đầu óc cũng không phải đặc biệt thông minh, nhưng là hắn có nhãn lực gặp, hơn nữa bế lên Tống Kiệt cái này một cây thô to chân. Hiện tại Ngô Hưng tại toàn bộ Tống gia, kia cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, ai muốn thấy một mặt Ngô Hưng, cái kia đều là chuyện phi thường khó khăn. Tại đuổi đi Ngô Hưng lúc sau, Tống Kiệt cầm chính mình hồn đạo khí liền ra cửa. Tống Kiệt cũng không có quên nhiệm vụ của hắn. Hiện tại trên toàn thế giới có vô số chỉ chạy trốn hồn thú. Tống Kiệt cần muốn bắt 100 chỉ hồn thú tới cấp long tổ các thành viên sử dụng. Còn có, Tống Kiệt phá sản nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Tại đoạn này thời gian chi nội, Tống Kiệt yêu cầu một bên tiêu tiền một bên tìm kiếm hồn thú. Ra Tống gia lúc sau, Tống Kiệt liền lấy ra hồn đạo khí, cái này hồn đạo khí không cũng chỉ có một cái đọc tạp công năng. Hơn nữa nó còn có một cái tìm kiếm chung quanh hồn thú công năng. Chỉ cần chung quanh có hồn thú, liền sẽ bị hồn đạo khí định vị. Làm Tống Kiệt đi ra Tống gia lúc sau, lúc ấy hồn đạo khí tích tích tích liền vang lên. Tống Kiệt dựa theo hồn đạo khí nhắc nhở phương hướng, hướng về thành ngoại đi đến. Đi thật lâu, Tống Kiệt rốt cuộc đi tới một nhà nhà cũ trước cửa. Đây là Tống gia một chỗ ngõ nhỏ tứ hợp viện chi nội. Mà đến nơi này lúc sau, Tống Kiệt trong tay hồn đạo khí đã bắt đầu biến hồng. Thuyết minh hồn đạo khí nhắc nhở hồn thú ở nơi này. Tống Kiệt thu hồi hồn đạo khí, nhìn thoáng qua chung quanh, nơi này chính là hồn thú lui tới địa phương. Cũng không rất giống a, nơi này chính là nhân loại chỗ ở a. Hồn thú giống nhau nhưng đều là sợ người loại đó a. Tống Kiệt nhìn thoáng qua trước mặt tòa nhà, đây là một chỗ tứ hợp viện. Thoạt nhìn ý niệm đã phi thường xa xăm, từ tứ hợp viện chi nội truyền đến một trận khắc khẩu nghị luận thanh âm. Mụ, cái này đều niên đại gì? Ngươi còn thỉnh cái này lừa dối người thần côn đâu? Những người này đều là kẻ lừa đảo, lừa ngươi tiền. Tại tứ hợp viện chi trung, một người cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nhìn mình lão mụ cũng là thập phần bất đắc dĩ. Mà nàng lão mụ còn lại là một cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên. Thân thể thoạt nhìn có chút mập mạp. Lúc này nàng chính nghĩa bình nhiên nói. Khuê nữ ra, ngươi còn quá trẻ. Trong căn nhà này nếu là có đồ không sạch sẽ gì a, nhất định muốn thỉnh đại tiên đến. Không có đại tiên, vật này là đuổi không đi. Tại tứ hợp viện sân bên trong, một chương trường hình vuông cái bàn bày ở nơi đó. Ở trên bàn có lư hương lửa đen chân chờ một ít lung ta lung tung một vài thứ. Tại phía sau bàn, một người mặc đạo bào màu vàng lão đạo sĩ một bên giải gạo nếp một bên niệm chú ngữ ở trong sân nhảy. Nhót, hắn chính là phụ nữ trung niên trong miệng đại tiên. Tại thế hệ trước ý thức bên trong, trong nhà mặt nếu có cái gì chuyện tà môn, đệ nhất thời gian chính là đi tìm Hoàng Đại Tiên. Hiện tại trong tứ hợp viện này mặt nháo quỷ, cho nên sân nhà này chủ nhân lúc ấy liền cầm Hoàng Đại Tiên cấp tìm tới. Ở trong sân còn có rất nhiều xem náo nhiệt, những cái đó xem náo nhiệt sôi nổi gật đầu, đồng ý phụ nữ trung niên ý kiến. Đúng vậy, Hoàng Đại Tiên nhưng linh, ta nghe nói mấy ngày hôm trước lão Trương ra phòng ở cũng là nháo quỷ. Từ Hoàng Đại Tiên đi lúc sau, liền không nháo quỷ, Hoàng Đại Tiên là thật tiên a. Tú Nhi, ngươi cũng không thể xem thường Hoàng Đại Tiên. Hoàng Đại Tiên là thái thượng lão quân chuyển thế, đặc biệt nhằm vào những cái này đồ không sạch sẽ. Tú Nhi, ngươi liền nghe mẹ ngươi nói đi. Ngươi nhìn ngươi tìm tới cái kia đại tị tử lão bên ngoài. Người nước ngoài biết cái gì a? Cái kia kêu Tú Nhi nữ hài trẻ tuổi cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Tại phía sau của nàng, xác thật đứng một cái đại tị tử lão bên ngoài. Đại tị tử lão bên ngoài thoạt nhìn bạch bạch tịnh tịnh. Thân cao rất cao, thoạt nhìn cũng là tuổi trẻ xoái khí. Trong ngực của hắn còn ôm một bản thánh kinh. Mụ, hắn cũng không phải cái gì thần côn gạt người. Đây là ta đồng học. Nghe nói trong nhà người ta chính là làm cái này. Nhân ra đổi cái này minh bạch. Ngươi tìm tới người kia chính là một cái kẻ lừa đảo. Tú Nhi nói. Phụ nữ trung niên ôm cánh tay. Nói, cái gì gạt người không gạt người. Không đều là đuổi quỷ sao? Ngươi tìm tới cái kia đại tị tử lão bên ngoài là đuổi ngoại quốc quỷ. Ta tìm tới Hoàng Đại Tiên mới là đuổi hoa hạ quốc quỷ. Không phải một chỗ quỷ, dùng phương pháp khác nhau căn bản không quản dùng. Lúc này, Tống Kiệt đã đứng ở sân bên trong, cũng không có ai chú ý tới hắn. Rốt cuộc cái nhà này bên trong cũng không phải hắn một người xem náo nhiệt. Tống Kiệt chỉ là nhìn một lúc, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.